Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mục Thành Quân hút thuốc ở phía xa, nghe được câu này, đứng thẳng người lên đi về phía trước. Trên mặt tên quản gia đầy mồ hôi, chỉ cây đao kia. Thiếu tá Mục, trước tiên, bỏ ra được không? Mục Kính Sâm cười lạnh. Nói đi, để tao xem mày nói thật hay giả. Mày cũng đừng sợ, nếu mày nói dối, tao sẽ không để cho mày đau đớn. Tao sẽ rất dứt khoát. Sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy. Tôi nói, vậy thì nói mau đi. Sau khi tiểu thư qua đời, nhà họ Tân đều chìm đắm trong bi thương. Tất cả mọi người đều muốn tìm nhà họ Mục báo thù. Nhưng chỉ bằng nhà họ Tân, sao có thể chạm tới cậu cả nhà họ Mục chứ? Sau đó lão gia sai tôi tìm người hỗ trợ khắp nơi, nhưng cũng không ai dám nhận làm chuyện như vậy. Mãi cho đến một ngày, người cháu họ của lão gia tới, nói là có thể tìm người nghĩ cách. Quản gia giơ cao hai tay, ánh mắt không ngừng liếc nhìn xuống bộ phận dưới cơ thể mình. Chuyện cụ thể, thật sự là tôi không biết, tôi cũng không tham dự vào. Chuyện được tiến hành rất bí ẩn, hầu như đám người làm trong nhà cũng không ai biết. Thế nhưng ngày hôm qua, tôi nghe lão gia và phu nhân nói chuyện, nói là mấy ngày nay cảnh sát đã bắt được một người, có vẻ như là người chuyên sắp đặt. Lão gia có chút lo lắng, nói sợ rằng người này có liên quan tới chuyện Mục Đại. Mục Kính Sâm hơ hơ con dao nhỏ trong tay. Chính là kẻ thao túng muốn giết chết Tưởng Viễn Chu sao? Dạ. Chính là hắn. Quản gia xoa mồ hôi lạnh. Chuyện Mục Đại bị phục kích, tôi cũng biết là có người bố trí xong mọi thứ. Lão gia nói chỉ cần làm theo yêu cầu của người kia là được, sau đó trả cho đối phương một số tiền lớn. Thế nhưng tôi chưa từng gặp người nọ, không biết dáng dấp ra sao. Ngay cả Tưởng Viễn Chu cũng dám động vào, người này cũng thật là không sợ chết. Mục Kính Sâm ngồi dậy, thu con dao nhỏ lại. Anh thấy thế nào? 8 phần là có liên quan đến người đó. Mục Thành Quân nói đến đây, trong ánh mắt càng trở nên âm u, sắc mặt cũng khiến người ta không thể đoán ra nổi. Đối với một người đàn ông mà nói, vết thương lúc hắn bị nhà họ Tân phục kích không chỉ đơn giản là đau đớn dằn vặt như vậy. Hắn bị chặt đứt dụng cụ, biểu tượng của người đàn ông. Mặc dù sau này được nối lại, nhưng dù sao vẫn... Mục Thành Quân giơ tay lên, tàn thuốc trong tay rơi xuống trên mặt tên quản gia kia. Mục Kính Sâm nghe được tiếng la hét thê lương truyền tới bên tai, mí mắt hắn cũng không cử động. Một mùi vị khói ngửi truyền đến, hắn dùng tay phe phẩy vài cái trước mũi. Có người nói người kia phạm vào rất nhiều án tử, nhưng cảnh sát vẫn không điều tra được hắn, nhiều lần để hắn chạy trốn ngay trong tầm kiểm soát. Mục Kính Sâm xoay người, ánh mắt nhìn chằm chằm một chỗ. Lần này nếu không phải Tưởng Biện Chu lấy bản thân ra làm mồi nhử thì rất khó bắt được người này. Nhà họ Tân không đủ bản lĩnh để đối phó với nhà họ Mục. Cứ cho là cứng đối cứng cũng không làm được chuyện gì, cho nên nhất định là tồn tại kẻ thao túng phía sau. Mục Thành Quân khép chặt chiếc áo khoác trên người lại. Nói như vậy, anh nên cho người băm hắn ra thành ngàn mảnh nhỏ. Anh, đừng nóng vội, tin tức truyền đến giờ kẻ đó vẫn không chịu nhận tội. Mục Thành Quân nhấc chân lên đi về phía trước, Mục Kính Sâm quay đầu lại, liếc nhìn tên quản gia kia. Trên gương mặt hắn lộ ra nụ cười khẽ. Thấy mày ngoan ngoãn nói chuyện, lợi cho mày rồi. Lúc Mục Kính Sâm đi ra ngoài, thấy Mục Thành Quân đang gọi điện thoại. Hắn quá hiểu rõ anh trai mình, thủ đoạn làm việc độc ác, không để lại lối thoát. Huống hồ, chuyện bị người khác phục kích, cả đời này Mục Thành Quân không bao giờ quên. Nhà họ Tân mất đi cô con gái, hắn cũng tổn thất một cái chân quan trọng nhất. Sau này, hai nhà Tân Mục đạt được nhận thức chung, chuyện này coi như dừng lại ở đây thôi. Nhưng Mục Thành Quân không nuốt trôi cơn giận này. Hắn muốn tìm người tính sổ. Bây giờ thì được rồi, món nợ này sẽ tính trên đầu Phó Kinh Sinh. Mục Thành Quân nói chuyện điện thoại xong, vài bước đi tới trước mặt Mục Kính Sâm. Lão nhị, làm một chuyện cho anh. Chuyện gì? Họ Phó còn có một em gái, cậu đi bắt về đây cho anh. Hắn chỉ có một em gái à? Không, còn có vợ và con gái nữa. Nhưng anh không có hứng thú. Chơi vợ sao hay bằng chơi em gái chơi chồng chứ? Mục Kính Sâm nghe vậy, cảm nhận được mùi vị biến thái. Hắn hạ tay áo xuống. Chuyện kế tiếp em mặc kệ, em cũng không thèm đi động vào một người phụ nữ. Anh muốn bắt người, tự đi đi. Mục Thành Quân cười cười. Chỉ là bắt người mà thôi, chuyện tiếp theo không cần em phải làm. Anh, lúc trước anh bị mai phục, lúc đó ra ngoài cùng mấy bảo tiêu đó là do em huấn luyện ra. Chuyện này không chỉ nhằm vào anh, mà cũng là sự sỉ nhục của em. Cho nên em giúp anh bắt những người kia lại. Còn chuyện sau này... Mục Kính Sâm đá mạnh hòn đá dưới chân. Đối phó với người phụ nữ đó, anh tùy tiện an bài mấy người là được. Mục Thành Quân lắc cổ, tầm mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net